Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1559. Đệ 1559 chương thí nghiệm. 1. Lý Chí mang theo 300 nhiều danh bị tuyển đệ tử cùng ra sân. Sử dụng truyền tống thực văn tới rồi một cái lộ thiên trên quảng trường lớn. Lúc này trên quảng trường đứng hai liệt binh lính ở tuần tra. Tu vi cấp bậc là linh thánh cùng linh đế. Trên quảng trường dựng đứng tam căn bất đồng nhan sắc cột đá. Biểu hiện là dùng để thí nghiệm thiên phú dùng. Cây cột bên cạnh còn có một khối cao ngất trong suốt tấm bia đá. Lý Chí đem mọi người đưa tới quảng trường. Mở miệng nói, các ngươi trong tay có hai loại lệnh bài. Cầm trong tay bị tuyển đệ tử lệnh bài người đứng ở bên phải. Cầm trong tay ngoại môn đệ tử mời lệnh bài đứng ở bên trái, 300 người đối chính mình trong tay. Cầm chính là cái gì lệnh bài tự nhiên rất rõ ràng. Thực mau liền hướng tới hai bên trái phải mà đi, nửa nén hương thời gian sau. Hai bên trái phải đội ngũ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được chênh lệch. Bên phải đứng người là dựa theo bị tuyển lệnh bài mặt trên dãy số xếp thành 3 cái đội ngũ. Nhìn qua mỗi cái đội ngũ đều có 100 nhiều người. Mà bên trái chỉ là giải rác đứng 12 người. Trong đó còn bao gồm Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần. Cầm trong tay ngoại môn đệ tử mời lệnh 10 người có 3 người là người linh cảnh tu vi. Dư lại 7 người đều là linh đế tu vi. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ở trong sân mấy ngày đều không có ra cửa. Bởi vậy cũng chưa thấy qua người linh cảnh tu vi người. Kia 10 người trên người đều mang theo một cổ cường thế tự tin sắc thái. Có mấy người nhìn về phía Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần trong ánh mắt còn ẩn coi khinh. Kia ý tứ là hạ giới tới đô quê mùa có thể nhiều lợi hại. Nói không chừng liền ngoại môn đệ tử thiên phú cùng khảo hạch đều không thông qua. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cũng không để ý những người khác ánh mắt. Trên người đồng dạng mang theo tự tin sáng rọi. Bình tĩnh như lúc ban đầu đứng, một chén trà nhỏ thời gian sau, một người thân xuyên ngân bào khuôn mặt bình thường trung niên nam tử cùng hai gã đồng dạng ăn mặc. Ngân bào tuổi trẻ nam tử, cùng nhau xuất hiện ở trên quảng trường, ba người đã đến sau, liền trực tiếp đi đến trên quảng trường đầu vị trí ngồi xuống. Ngu Thanh Thiển phát hiện chứng kiến đến Quy Nguyên Tông đệ tử vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn. Đều thân xuyên áo bào trắng, nhưng ngoại môn đệ tử áo bào trắng thượng không có bất luận cái gì hoa văn điểm xuyết. Nội môn đệ tử áo bào trắng cổ áo, cổ tay áo, đai lưng chỗ tắc thêu có màu đen ám văn. Đồng dạng, ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão cũng đều là thân xuyên ngân bào. Khác nhau cũng là ở cổ áo, cổ tay áo cùng đai lưng chỗ thêu kim sắc ám văn. Ba người ngồi xuống sau. Lý Chí cung kính đi lên trước nói, bẩm báo chấp sự trưởng lão, bị thuyền đệ tử toàn bộ tập hợp xong, tên kia khuôn mặt bình thường trung niên nam tử ánh mắt thực. Đạm quét quét ở đây bị thuyền đệ tử, ở Ngu Thanh Thiển 12 người trên người nhiều dừng lại liếc mắt một cái. Ngữ khí cũng thực đạm, vậy bắt đầu thí nghiệm đi, trước từ bị thuyền đệ tử bắt đầu thí nghiệm. Toàn bộ thí nghiệm xong sau. Cầm trong tay ngoại môn đệ tử mời lệnh người lại tiến hành thí nghiệm mà đi, hắn phân phó Lý Chí. Gật đầu, là, sau đó hắn đối một đám người mở miệng nói. Phía trước quảng trường tam căn thí nghiệm cây cột, đệ nhất căn màu đen chính là thí nghiệm thân thể tố chất. Đệ nhị căn màu xanh lá chính là thí nghiệm tinh thần lực. Đệ tam căn màu xanh lục chính là thí nghiệm các ngươi linh thực sư thiên phú, nói vậy các ngươi. Hẳn là đều biết thí nghiệm thiên phú cấp bậc, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng tứ đẳng, hoàng phẩm thiên phú kém cỏi nhất, thiên phẩm tối cao, tiến vào ngoại môn yêu cầu tam hạng thiên phú đều đạt tới huyền phẩm mới được. Hoàng phẩm chỉ có thể tiếp tục làm bị tuyển đệ tử hoặc là mất đi tiến vào tông môn tư cách thiện. Tại bị tuyển đệ tử y theo lệnh bài thượng tự hào theo thứ tự lên đài. Đem đôi tay phóng tới thí nghiệm cây cột thượng, thí nghiệm thành tích bia thạch sẽ tự động ký lục, hắn duỗi tay chỉ tam căn cột đá bên kia. Khối cao ngất trong suốt tấm bia đá nói, đến lúc đó các ngươi mọi người thí nghiệm kết quả cùng xếp hạng đem từ tấm bia đá tự hành khắc ấn. Thể hiện ra tới. Hết chương.